tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 475, tinh thần thần kiếm. Không ra gì. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ức phản sao trời hợp thành một thanh thần kiếm khổng lồ, trôi nổi dưới cửu tiêu. Dưới ánh sáng của thanh thần kiếm này, cho dù là chuẩn đế cảnh Thương Tông Thiên và Bách Lý Nghị cũng cảm thấy mình nhỏ bé như kiến, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lúc này, một giọng nói tràn ngập từ tính vang lên, khiến cho mọi người cảm thấy như gió xuân thổi vào mặt. Thái nhất thành ý quyết có thể dẫn ức vạn tỉnh thần, mượn tinh thần chỉ lực trong vũ trụ mênh mông đúc thành thần kiếm. Đáng tiếc, công pháp này bị Thái nhất thiên đế vứt bỏ. Không ra gì, không ngờ được là lại bị Thái cổ thần đình các ngươi xem như công pháp truyền thế, dùng để làm mưa làm gió ở nhân gian. Lâm Hiền ôm bốn tiểu bảo bối khoan thai xuất hiện ở trước đám người Thương Tông Thiên. Áo choáng phần phật, thanh thoát như tiên, không chờ mọi người kịp phản ứng, hẳn khẽ phẩy ống tay áo, vung ra một đạo bạch quang đánh tới tinh thần thần kiếm. Bành, thần kiếm khiến cho mấy người Thương Tông Thiên sợ mất mật bị Lâm Hiền tiện tay vung lên đánh nổ thành bột mịn. Trời, thần kiếm khủng bố như thế lại bị nghiền nát trong nháy mắt. Vị công tử áo trắng này thần uy ngập trời, chắc chắn là đại nhân vật. Không ngờ được là một tòa thanh thạch thành nho nhỏ lại hấp dẫn người mạnh như thế liên tục xuất hiện. Nhìn thấy cường giả như thế này mới biết chúng ta nhỏ bé như thế nào. Lâm Hiền hơi vung tay, khiến cho Thương Tông Thiên, Bách Lý Nghị và hơn 8.000 người cả kinh toàn thân khẽ run lên. Lúc này, bọn họ kích động đến không còn kịp suy tư nữa. Rốt cuộc Lâm Hiền có thân phận như thế nào? Hơn nữa không chỉ những người này, ngay cả chữ gia luật đều lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Lâm Hiền xuất hiện, mang đến xung kích cực lớn cho hắn. Đầu tiên là Lâm Hiền vung tay lên thì nghiền nát tinh thần thần kiếm. Phá giải, Thái nhất thành ý quyết. Đây là chuyện chữ gia luật hoàn toàn không ngờ được. Tiếp theo, Lâm Hiền nói toạt ra nội tình của Thái nhất thành ý quyết, đồng thời thái độ cực kỳ khinh miệt. Chuyện này khiến chữ gia luật cảm thấy có chút không ổn. Về phần bọn người địch vũ bên dưới thì bị Lâm Hiền làm cho giật mình nuốt nước bọt một cái. Địch vũ có dự cảm mãnh liệt là Lâm Hiền xuất hiện sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho chữ gia luật. Nhưng mà nghĩ lại, địch vũ lại lộ ra vẻ kiên định. Chủ thượng là đại nhân vật kinh thiên tới từ Thái cổ thần đình. Thực lực của hắn cao thâm mạt chắc, chắc chắn có biện pháp đối phó bạch y nam tử đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, địch vũ không thể nhìn rõ tướng mạo Lâm Hiền, chỉ có thể nhìn thấy dáng người. Nhưng mà hẳn cảm thấy cho dù Lâm Hiền có lai lịch ra sao thì đều không phải là đối thủ của chữ gia luật. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa đồn dập từ cổng truyền đến. Triệu Nham Khánh cưỡi ngựa đi vào cửa Hứa gia, xuống ngựa bước nhanh đến, nhìn thấy người của Hứa gia đều ở đây, Triệu Nham Khánh mới thở phào nhẹ nhõm nói: quá tốt rồi, may mắn tới kịp. Hắn và huynh đệ Hứa Minh Thân thường xuyên qua lại, có giao tình không cạn, nhưng bởi vì địch vũ, 3 ngày nay hắn vẫn luôn không dám đến gần Hứa gia. Lần này bởi vì có Lâm Hiền ra tay trợ giúp hẳn mới dám cả gan đi vào Hứa gia. Nói tin tức tốt Lâm Hiền đến cho bọn họ, Hứa Minh Thân và Hứa Minh Hạo nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Triệu Thành chú, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ nghĩ thầm, Triệu Nham Khánh to gan như vậy, dám một người một ngựa đi tới Hứa gia vào lúc này. Triệu Nham Khánh ôm quyền nhìn lên bầu trời nói ra: ta tới nói cho các ngươi biết, đế phu nghe nói thanh thạch thành chúng ta gặp nguy cơ, lập tức đến xuất thủ tương trợ. Đế phu thần uy ngập trời, có hẳn kiếp nạn sẽ được giải quyết. Lúc nói chuyện, trên mặt Triệu Nham Khánh tràn đầy tự tin bình tĩnh, hoàn toàn không coi bọn người địch vũ ra gì. Mà hẳn nói như vậy, cho dù là người của Hứa gia hay là Địch Vũ đều không bình tĩnh nói. Đế phu, hóa ra nam tử áo trắng chính là Bắc Huyền Thiên đế phu. Đế phu thần uy cái thế, nếu hẳn đã tới, như vậy thì đúng là có thể hóa giải kiếp nạn này. Cảm ơn trời đất, để Thanh Thạch Thành chúng ta gặp được đế phu. Trong lúc nhất thời, áp lực bao phủ trên không Hứa gia đại viện bị quét sạch sành sanh. Tất cả mọi người Hứa gia không còn hoảng sợ nữa mà thay vào đó là mừng rỡ khi sống sót sau tai nạn. Mà Địch Vũ thì không khỏi nhíu chặt lông mày. Hóa ra là Bắc Huyền Thiên đế phủ. Chuyện này không dễ làm. Thông Thiên Sơn chỉ đỉnh. Trải qua choáng váng ngắn ngủi. Thương Tông, Thiên và đại lão giới võ đạo cũng đoán được thân phận của Lâm Hiên. Thương Tông Thiên và Bách Lý Nghị vội vàng tiến lên hành lễ. Các hạ hẳn là Bắc Huyền Thiên đế phu. Lâm Hiên khẽ vuốt cảm. Thương Tông Thiên và Bách Lý Nghị với hơn 8.000 người thấy thế thì nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Không hổ là phu quân của Huyền Băng nữ đế danh vang thiên hạ. Đúng là khiến cho người ta muốn không nhận ra cũng khó khăn a. Sau đó đám người vội vàng tiến lên hành đại lễ, đồng thời nói ra tên của mình. Lâm Hiên đáp lễ, sau đó đưa mắt nhìn chữ gia luật. Người của Thái Cổ Thần Đình là tồn tại cao hơn một đẳng cấp. Ngay cả tồn tại này cũng trở nên cung kính trước mặt Lâm Hiên. Có thể tưởng tượng vừa rồi cử chỉ lời nói của Lâm Hiên tạo thành áp lực lớn như thế nào cho chữ gia luật. Dừng một chút, chữ gia luật hỏi, vừa rồi đế phu nhìn một cái là nhận ra được tuyệt học của Thái Cổ Thần Đình chúng ta. Hẳn là đế phu đã nhìn thấy hoàng tử Phong Vô Trần của thần đình chúng ta, cách chương.